Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258: Trời sập. Trong bầu trời đêm, mặt trời đỏ đang giải thể từng khúc nổ tung, một màn này sợ ngây người tất cả mọi người. Bồ Hằng, Tào Thiên Thu đại đệ tử, một thân đạo hạnh cực kỳ cao thâm, kết quả bị người một quyền đánh trúng, bắt đầu không ngừng nổ tung. Đây là nơi nào tới mãnh nhân? Tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin, nhìn về phía dị cầm màu vàng bên trên thiếu niên, ầm ầm. Liên miên tia chớp màu đỏ ngòm xen lẫn, mặt trời đỏ rơi về phía tây, sau đó toàn diện sụp ra. A, một tiếng kiềm chế tiếng gầm gừ truyền đến, phá toái mặt trời đỏ một lần nữa ngưng tụ. Đây chính là thuần dương ý thức, chỗ đáng sợ. Rất khó chân chính hủy diệt, bởi vì thuần dương ý thức hoặc là độ kiếp qua, hoặc là từng bị tiên hỏa tẩy lễ, đã sơ bộ có bất hủ, khó diệt đặc tính. Vì sao tiên lộ môn đồ lực lượng mạnh đích thật là càng đến hậu kỳ càng đáng sợ, mà lại tốc độ tu hành tương đối nhanh, thời gian rất lâu đều có thể hát vang tiến mạnh, không có sư phụ của ngươi mạnh, lại được sư phụ bệnh. Dị cầm màu vàng bên trên thiếu niên mở miệng, áo gai vải thô, có loại phản phác quy chân chi ý, có ai dám dạng này lời bình? Tối thiểu nhất, phi tiên thư viện mảnh địa giới này, ngoại trừ Tôn Thái Sơ bên ngoài, chỉ sợ không người dám mở miệng như thế, không thể phủ nhận. Tào Thiên Thu mạch này thần ngại quỷ ghét, chính là ven đường cầu tử nhìn thấy đều hận không thể nhào tới cắn mấy ngụm, chớ đừng nói chi là thường nhân cảm nhận. Nhưng bọn hắn chính là mạnh đến mức không còn gì để nói, ai cũng không làm gì được. Nhiều năm như vậy, Tào Thiên Thu một tay che trời, bóp xì ết, ết bá vương các loại nhân vật ngất trời. Đá xuyên cũng không biết bao nhiêu khối, tấm sắt, đem rất nhiều tấm bia to cấp nhân vật già cả từng cái lật tung. Có thể nói, mắt thấy hắn một đường đục xuyên đi qua, chính là không ai có thể ngăn cản, đệ tử môn đồ của hắn cũng đều bởi vậy dưỡng thành tương cận tính cách, chuyện gì đều muốn bắt chước Tào Thiên Thu, lấy sư là cao nhất mục tiêu, mà lại, bởi vì bọn họ xác thực đều mạnh đến mức kinh người, cực ít sẽ lật thuyền, cũng chỉ có một lần, Tào Thiên Thu thích vô cùng tứ đệ tử. Coi trời bằng vung, kết quả đá, dị kim tấm, bị tính tình không tốt, đồng dạng cường thế để bá vương tươi sống cho bóp nát, mặt khác môn đồ tính cách bá đạo đến bây giờ, đều không có xảy ra việc, khách quan đánh giá, Bồ Hằng tương đương nhận người hận, nhưng là, tại hắn đời này người bên trong, thật sự là hắn là người nổi bật, cái này rất để cho người ta bất đắc dĩ. Tất cả đầu bên trên người đều tính cả. Hắn đã có thể ngồi ở hàng phía trước, rất nhiều người đều tại truyền. Hắn đã có Tào Thiên Thu hai thành công lực. Ngươi là ai? Bồ Hằng tái hiện, đứng ở trong mặt trời đỏ. Thần sắc hắn không gì sánh được ngưng trọng. Không có vừa rồi tự phụ như vậy. Một số nhỏ người giật nảy cả mình, bởi vì bén nhạy phát hiện trên bầu trời mặt trời đỏ ảm đạm đi khá nhiều, cái này có chút kinh khủng. Hiển nhiên, Bồ Hằng thụ thương, hắn cái kia đã sơ bộ bất hủ, khó diệt thuần dương ý thức, thế mà bị chém tới bộ phận xích hà. Tần Minh nhìn xem trong bầu trời đêm thân ảnh, đó là Lục Ngự Tổ Đình, sư huynh, Lục Tự tại sao? Vì sao cảm giác có chút khác biệt, một bên đợi đi. Thiếu niên áo gai mở miệng, mảy may không nể mặt Bồ Hằng, trong mặt trời đỏ Bồ Hằng sắc mặt âm trầm. Ngoại trừ lão sư hắn bên ngoài, ai dám như thế huấn luyện hắn? Nhất là trên tân sinh lộ người, ngay cả mấy vị tổ sư đều dần dần già đi, không người kế tục, đây là từ nơi nào xuất hiện ra hỏa? Miệng thối, sẽ si ết. Thiếu niên áo gai cảnh cáo. Kình Thiên đệ tử cười nói, Bồ Hằng, người thật đúng là cho là mình là Tào Thiên Thu rồi. Có tính tình của hắn, không có đạo hạnh của hắn, người sớm muộn đến đột tử, ai cũng không nghĩ tới. Tân Sinh Lộ nhảy ra dạng này một tôn đại thần, mặc dù còn không biết kỳ danh, nhưng nhìn nó phong thái, đây là có thể đánh nổ Bồ Hằng siêu cấp mãnh nhân. Người Tiên Lộ, Mật Giáo Lộ, Dị Lộ tâm tình phức tạp, cái này mắt thấy không được Tân Sinh Lộ, thế mà còn có thể dựng cờ lớn lên người xuất hiện. Rất nhiều tân sinh giả đều vô cùng kích động, đêm nay có không ít người ở chỗ này, thấy cảnh này về sau, thậm chí có chút cũ gia hỏa đều hốc mắt ê ẩm, bọn hắn những người này cảm giác con đường này xác thực không được, theo mấy vị tổ sư muốn tọa hóa, không còn có hy vọng gì có thể nói, bởi vì rất nhiều năm đều không có người có thể hướng phía trước mở đường, nhất là chính bọn hắn dạy nên kiệt xuất môn đồ, cuối cùng đi nơi nào? Tất cả đều cho người làm hộ vệ, ngoài núi hộ pháp giả đi, xoẹt. Trong bầu trời đêm, lôi điện tứ chiếu, Bồ Hằng rút ra một thanh khác lấy Phượng Văn Trường kiếm. Thuần dương khí tức phô thiên cái địa, chấn nát xương đêm, đây là một kiện phi thường khủng bố dị bảo, nơi đây chói mắt nhất tự nhiên là vầng kia trong đại nhật màu vàng Tôn Thái Sơ. Hắn khoát tay áo, ngăn lại Bồ Hằng, không có để hắn động thủ, nguyên lai là ngươi. Tôn Thái Sơ ngồi xếp bằng đám mây, mỉm cười, đại nhật màu vàng rọi khắp nơi thập phương, xua tán đi Bồ Hằng xích hà, cũng làm cho dị cầm màu vàng cùng trên lưng nó thiếu niên mờ đi, mặc dù Tôn Thái Sơ biểu hiện được rất bình thản, nhưng chung quy là phương ngoại tịnh thổ người, không có khả năng nhìn xem Bồ Hằng ăn thiệt thòi, nghĩ không ra ngươi còn có thể xuất hiện, sống đến bây giờ. Tôn Thái Sơ mang theo dáng tươi cười, tán phát kim hà thịnh liệt, hùng vĩ, chiếu sáng trên trời dưới đất, mọi người nhìn thấy, dị cầm màu vàng chấn động, trên không trung bất ổn, mà lại trên lưng nó thiếu niên áo gai phát sinh biến hóa, tóc đen biến trắng, mà lại, thân hình của hắn cực tốc cất cao, trở thành một cái kim quang bành bái cự nhân, mọi người thấy được trên người hắn dáng vẻ già nua. Mục nát, đây không phải một thiếu niên đã từng sống qua năm tháng dài đằng đẵng, chỉ sợ nó thọ nguyên đã không nhiều, ta muốn sống thêm một thế. Cự nhân màu vàng mở miệng, sáu loại quang vụ ở xung quanh tràn ngập, trở thành tường vân, vờn quanh ở bên, lục ngự thiên quang. Tiên Lộ, Mật Giáo một số người kinh hãi, nhận ra tạo thành cự nhân màu vàng vật chất, Tần Minh lập tức minh bạch. Đây là hắn đã từng thấy qua cự nhân, hắn tại lục ngự tổ đình luyện, Hà Lạc Kinh, lúc từng tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê, thần du, lúc đó hư hư thực thực lục tự tại cùng lục ngự tổ sư ngay tại đối thoại. Phía sau hai người đều có xương lớn màu đen, lại đều riêng phần mình đứng thẳng một cái cự đại thân ảnh, Tần Minh suy đoán. Cự nhân màu vàng này đại khái là cùng thiếu niên lục tự tại, quá khứ, đạo hạnh, nếu là như vậy. Khi đó hắn nhìn thấy lục ngự tổ sư phía sau cự nhân nhuộm rất nhiều vết máu. Hiển nhiên là có vấn đề. Tôn Thái Sơ cười lắc đầu, nói, các ngươi con đường này tiềm lực đã đến đầu, mênh mông sương đêm biển vắt ngang, ngăn tại phía trước, không bước qua được, bây giờ, ngươi mặc dù già rồi, nhưng sắc trời hỗn dung ý thức, đã đợi cùng thuần dương, không bằng bái nhập ta phương ngoại chi địa, đổi đi tiên lộ, có thể lại nối tiếp một thế mệnh, tiên lộ, người mật giáo, cao đẳng dị loại, đều bị chấn động mạnh. Tôn Thái Sơ nhìn như ôn hòa, nhưng thuần dương ý thức chiếu rọi, hiện ra thiếu niên áo gai chân thực mục nát tình huống. Tay nó đoạn khó lường, mà lại, hắn đây là đang khuyến cáo, hay là muốn lấy không thể địch nổi lực lượng hàng phục. Để trên tân sinh lộ một vị thần bí cường giả cải đầu môn hạ hắn. Bất luận nhìn thế nào, Tôn Thái Sơ đều lộ ra sâu không lường được, trên tân sinh lộ người. Trong lòng nặng trình trịch, vừa rồi kích động, nhiệt huyết dâng trào, đều cấp tốc dập tắt. Hiện thực chính là như thế băng lãnh, không phải ta chi lộ. Không phải ta chi pháp, ngươi muốn đối với ta xuất thủ. Lục Tự Tại mở miệng, Tôn Thái Sơ mỉm cười, nói, ta xem thân thể ngươi hình như có cổ quái. Trong lúc mơ hồ, liên tiếp phương xa một chút hy vọng sống muốn vì ngươi đem mạch chẩn đoán chính xác, đúng lúc này. Trong bầu trời đêm một vòng sôi trào đại nhật đột ngột ở phương xa xuất hiện. Khủng bố, dọa người, do không gì sánh được nồng đậm sắc trời tạo thành. Nó chiếu xạ tới quang mang, để Tôn Thái Sơ thuần dương ý thức đều rất nhỏ lắc lư, đám người kinh dị. Tân sinh lộ tới một vị chân chính tổ sư. Hết chương.